Mẫu thân ta là thần thám. Chương 209, bộ mặt thật của cái bóng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam lang của Lâm gia chính là Lâm Tổ Bằng, con trai thứ của Lâm Bá Lễ. Lâm Tổ Bằng tính cách hướng ngoại, thích kết giao bạn bè. Ngay từ đầu, hắn đã đứng ngoài tiếp đón khách khứa tới dự yến. Tiệc còn chưa bắt đầu, hắn đã uống không ít rượu. Khi hưng phấn, hắn bắt đầu khoe khoang những món quý mà mình cất giữ, còn nhất định muốn tự tay đem ra khoe với khách. Vào thời điểm dĩ tình gặp nạn, hắn một mình chạy vào kho hàng phía sau viện để lấy các món đồ quý đó. Do hôm nay Lâm phủ thiếu người, phần lớn gia nhân ở hậu viện đều bị điều tới tiền viện giúp việc, nên ba người họ đều không có ai làm chứng cho lời mình nói. Đinh huyện lệnh sau khi nghe Đại Sơn báo cáo, lập tức sai mấy bộ khoái đi xác nhận chứng cứ ngoại phạm của những người còn lại. Trừ ba người, nhị gia, đại lang và tam lang của Lâm gia, chờ đám bộ khoái rời đi, ông quay sang ba người kia, giọng khách khí, phiền ba vị kể lại thật tường tận, thời điểm ấy ba vị đang làm gì. Nhị gia, Lâm Bá Hải, sắc mặt xa xăm, rõ ràng là người không dễ tính, lập tức nhíu mày, giọng trầm xuống, ta đã nói rồi, lúc đó ta ở trong phòng thay y phục, bộ đồ ta thay ra còn để trong phòng, có cần ta mang ra cho đinh huyện lệnh xem không? Tùy ông của ta vẫn luôn đi theo, hắn có thể làm chứng. Đại lang và tam lang đều là thuộc hạ của Giang Tiếu, hiện tại hắn có mặt, họ không dám quá L.M. Ân, giọng điệu so với nhị gia cũng ôn hòa hơn nhiều. Đại lang, Lâm Tổ Hào, lén liếc nhìn Giang Tiếu, rồi mím môi đáp, lúc ấy ta đang ở trong phòng nghỉ ngơi, ta có nói với phu nhân rằng mình về phòng một lát, chờ gần đến giờ yến tiệc mới ra, nàng ấy biết rõ chuyện này, tùy tùng và thị nữ đang trực trong viện đều có thể làm chứng. Tam lang, Lâm Tổ Bằng, sắc mặt hơi đỏ, tuy người mang theo chút mùi rượu nhưng không nồng, nói, ta tới kho lấy thanh đại đao của tướng quân Vũ Văn Triều trước, đó là bảo vật ta phải tốn nhiều công sức mới có được, ta kể cho họ nghe mà họ lại không tin, nên ta tự mình đi lấy, hiện thanh đại đao vẫn đang đặt ngoài tiền viện, bọn họ còn đang vây xem đó. Dương Nguyên Nhất liếc nhìn hắn, hỏi, tam lang không cần tự mình đi lấy chứ, việc đó sai người bên cạnh làm là được rồi. Lâm Tổ Bằng khẽ ho một tiếng, đáp, tính ta xưa nay vẫn vậy, lúc cao hứng thì hay hành động bốc đồng, lúc ấy chỉ muốn chứng minh mình thật sự có thanh đao kia, liền chạy thẳng đến kho, chẳng nghĩ gì nhiều. Đinh huyện lệnh và Dương Nguyên Nhất nhìn nhau, sau đó đinh huyện lệnh nói, phái vài người đến những nơi họ nói để xem xét. Dương Nguyên Nhất lập tức đáp, dạ, chỉ là, dù có tìm được dấu vết từng có người ở đó, cũng không thể chứng minh được họ thực sự có mặt tại hiện trường lúc ấy. Người có thể làm chứng cho họ đều là tùy tùng hoặc thân nhân. Lời của người thân thì dĩ nhiên không đáng tin, họ có quá nhiều cơ hội để ngụy tạo bằng chứng. Sau khi thẩm vấn sơ bộ những kẻ tình nghi, đinh huyện lệnh dẫn đám bộ khoái và Vân Xương ra một góc, nhíu mày nói, hiện giờ nghi phạm đáng ngờ nhất chính là nhị gia, đại lang và tam lang, bất kể là họ hay tùy tùng đi theo, đều có khả năng gì S.C.S. dĩ tình nương tử. Chỉ tiếc rằng manh mối của vụ án này vẫn quá ít, chưa thể xác định rõ hung thủ. Nói cách khác, bọn họ vẫn chưa tìm được đột phá nào cho vụ án này. Dương Nguyên Nhất trầm ngâm một lúc, nói, ta sẽ dẫn người quay lại kiểm tra kỹ một lần nữa hiện trường. Hiện trường vụ án vẫn là nơi dễ phát hiện đầu mối nhất. Tuy họ đã từng lục soát một lần, nhưng không thể chắc chắn rằng không bỏ sót chi tiết nào. Vân Xương nhìn bọn họ, bỗng cất lời, lần này quay lại lục soát, hãy chú ý xem kỹ bức tường bao quanh viện này. Không đợi Dương Nguyên Nhất hỏi, Vân Sương liền cất lời giải thích. Viện này ngoài cổng chính ra, không còn lối thoát nào khác. Ta cho rằng hung thủ bỏ trốn từ cổng chính là điều rất khó xảy ra. Vì vậy, cách duy nhất để hắn rời khỏi nơi này chính là vượt tường. Tường viện nơi đây tương đối cao, dẫu võ công cao cường cũng khó lòng vượt qua một cách dễ dàng. Trong quá trình leo tường, rất có thể hắn đã để lại dấu vết gì đó. Điều này, thật ra Dương Nguyên Nhất và các bộ khoái cũng đã nghĩ tới. Chỉ là gạch xanh xây tường vốn không phải màu trắng. Nếu hung thủ thực sự có để lại dấu vết, e là cũng khó phát hiện. Muốn tìm kiếm từng viên một, chẳng biết tới bao giờ mới xong. Dù vậy, đây cũng là một manh mối đáng giá. Dương Nguyên Nhất gật đầu, vừa định dẫn Tiểu Bàn và người khác quay lại điều tra, thì bỗng thấy một bộ khoái chạy vội tới, dừng lại trước mặt mọi người. Bẩm, vừa rồi tiểu nhân đi tìm ngũ nương tử của Lâm Phủ. Người hầu bên cạnh nàng ấy nói, con mèo rừng nàng nuôi quả thực đã chạy mất, đến giờ vẫn chưa tìm được. Cả viện đang sốt ruột tìm nó, do trước đó mọi người đều để tâm đến bóng đen đột ngột lao ra từ Lạc Hà viện như lời Trần Uy và Dự Thanh kể lại. Đinh huyện lệnh đặc biệt phái người đi xác minh. Nghe vậy, Đinh huyện lệnh lên tiếng. Vậy thì bóng đen đó đích xác là con mèo rừng của ngũ nương tử Lâm gia. Nó bất ngờ chạy ra từ trong viện, có thể chỉ là một sự trùng hợp. Vân Sương nhìn người bộ khoái kia, trong lòng khẽ động, trầm tư một lát rồi nói, chuyện này, tạm thời đừng nói cho bọn họ biết. Mọi người hơi sững lại, không khỏi nghi hoặc nhìn nàng. Vân Sương điềm đạm nói, có một chuyện ta cảm thấy chưa yên tâm, muốn xác nhận lại. Cách đó không xa, Tang Thị cùng đám nam nhân Lâm gia nhìn đám quan viên tụ tập bên nhau, bàn bạc gì đó. Trong lòng thấp thỏm bất an, rốt cuộc không kiềm chế được, nghiến răng nói, sao có thể là người của Lâm phủ ta giết con nha đầu đó được. Nghe giọng điệu của bọn họ, hình như còn nghi ngờ Nhị Thúc và Hạo Nhi nhà ta nữa. Thật là nực cười, vô lý. Hơn nữa, ả Vân nương tử kia đâu phải người nha môn, sao có thể để nàng ta đường đường chính chính cùng tham gia phá án. Không được, ta phải đi hỏi rõ. Thế nhưng, chân bà ta còn chưa kịp bước ra, thì Giang Tiếu, từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc nhưng khí thế bức người, liền lạnh lùng liếc về phía bà ta. Lâm Tổ Hạo vội vàng kéo lấy mẫu thân, nghiến răng thấp giọng nói, nương, người bình tĩnh một chút, đồng thời vội vàng ngẩng đầu, cười gượng với Giang Tiếu. Mẫu thân của thuộc hạ chỉ là quá lo lắng về vụ án này. Danh tiếng phá án của Vân nương tử, thuộc hạ vẫn luôn nghe nói đến. Tang Thị cắn răng, mặt đầy bất phục, nhưng cũng không dám nói thêm lời nào. Giang Tiếu lạnh lùng liếc bà ta một cái, không nói thêm gì. Lúc này, Vân Sương và nhóm người Đinh huyện lệnh bước tới. Đinh huyện lệnh là người lên tiếng trước. Vừa rồi bản quan phái người đi hỏi ngũ nương tử quý phủ. Nàng nói, con mèo rừng nàng nuôi từ đầu đến cuối đều ở yên trong viện, chưa từng chạy ra ngoài. Cái bóng đen từ Lạc Hà viện lao ra, không thể là mèo rừng của nàng ta. Trần Uy ngẩn người, vô thức nói, không thể nào, ta đã nói mà. Dự Thành sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có Tang Thị, giọng lộ rõ vẻ sợ hãi. Cái bóng đó chắc chắn là chuột. Trời ơi, đã bao lâu rồi ta chưa thấy con chuột nào to đến vậy chứ. Cách Chương